Edith Lacey, hôn lễ của cô bác giã được tổ chức khi Giang Tuyết Nịnh mang thai tháng thứ 5. Buổi hôn lễ rất xa hoa, phù hợp với phong cách của cô bác giã. Cố thần quang tiếp đãi khách Hứa nhưng lại có chút thất thần, hắn nhớ Giang Tuyết Nịnh, trước kia nàng cùng cố bác giã kết hôn không làm hôn lễ. Mà hiện tại sau khi cùng hắn lãnh chứng cũng không cho nàng một hôn lễ, nàng hẳn là tiếc nuối đi, sau này nhất định hắn phải cho nàng một cái hôn lễ hoàn mỹ. Không thể làm nàng phải tiếc nuối bất cứ thứ gì, có đôi khi con người thật sự rất kỳ quái, cô bác giã trước kia cả lơ phất phơ, sau khi ở nước ngoài học tập mấy tháng, lại làm quen công việc công ty vài tháng, hiện tại giống như thoát thai hoán cốt, sau khi cô bác giã phát biểu thì cố thần quang cũng được mời lên sân khấu để nói vài câu chúc phúc với cặp vợ chồng mới cưới, tỏ vẻ một chút trước mặt khách Hứa, mà hắn lại thông báo một việc động trời. Hắn muốn từ chức chủ tịch cố thị, làm một người nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Chủ tịch đời kế tiếp sẽ là cố bác giã, đương nhiên sợ cố bác giã không kham nổi thì sau khi hắn rời đi thì cố bác thành sẽ về nước, hai anh em cùng nhau phát triển cố thị, không thèm để ý tới khách Hứa bàng hoàng, cố thần quang chậm rãi đi xuống, sau đó giơ ly rượu, nói vài câu khách sáo rồi liền xoay người rời đi. Những gì cần làm hắn đều đã làm, tâm huyết mấy chục năm của hắn đều giao lại cho con trai. Con đường sau này phải dựa vào chính bọn họ rồi, ra khỏi khách sạn, cố thần quang gọi điện thoại, sau đó một thân nhẹ nhàng ngồi lên xe, đi tới ngôi nhà có tiểu nữ nhân đang chờ hắn, Giang Tuyết Nịnh biết hôm nay là hôn lễ của cố bác giã, đối với người chồng trước đó nàng đã không còn bận tâm. Nàng chỉ đang nghĩ tới cố thần quang, sờ sờ cái bụng đã nhô lên, lẩm bẩm nói chuyện, bảo bảo, lại chờ một chút, thực mau ba ba đều mỗi ngày ở bên chúng ta. Con ngoan nha. Nàng mềm nhẹ nói với con, càng giống như tự nói với chính mình, cố thần quang trở về người đầu tiên nhìn thấy là Giang Tuyết Nịnh, đi qua ôm nàng, sờ sờ cái bụng phình lên, ba ba đã trở lại, về sau liền không rời khỏi hai mẹ con. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán Giang Tuyết Nịnh, bảo bối, chúng ta xuất phát đi, xuất phát. Đi đâu? Vẻ mặt Giang Tuyết Nịnh mơ hồ, không rõ hắn có ý gì, đồ ngốc, đương nhiên là đi nước Pháp a, đã cùng em nói qua. Em quên rồi sao, hiện tại. Hôm nay không phải là ngày bọn họ kết hôn sao, đi thôi, anh đều đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ cũng có cuộc sống của mình. Ngày tháng sau này là của riêng chúng ta, tương đương hết chương 33 tương đương.